Chiến thần Hào Môn, chương 2122, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người, Lạc Long tức giận vô cùng mà cười. Tốt, tốt, tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy thì nhìn một chút, rốt cuộc là ngươi lợi hại, hay là chúng ta lục đại tông môn lợi hại? Ta cũng không tin, chúng ta lục đại tông môn liên thủ, còn không giết được ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đem trường thương nắm lên, chỉ vào Giang Ninh. Giống giận, người tránh ra, Giang Ninh văn sợi không nhúc nhích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nhường nữa, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Giang Ninh như trước không nhúc nhích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn Lạc Long đám người, chậm rãi giơ tay lên. Nếu giảng đạo lý vô dụng, vậy thẳng thắn một ít, dùng quả đấm a, bá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh động, hắn lần đầu tiên chủ động xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như một đạo ảo ảnh, trong nháy mắt một phân thành hai, lại hóa thành bốn đạo tàn ảnh. Cùng Giang Ninh cùng nhau, vọt thẳng hướng năm trưởng lão. Quá nhanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nắm tay cuồn cuộn, quyền kình rít gào dựng lên. Dường như có năm đầu mãnh thú, đồng thời trương khai miệng to như chậu máu. Lạc Long sắc mặt đại biến, còn lại vài cái trưởng lão, đồng dạng sắc mặt đại biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này ở mặt sau cùng, như trước vô lực động thủ Lý Cao, ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng nhất. Hắn đều không nghĩ tới, chính mình cư nhiên thở dài một hơi. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quyền kình bạo phát, Giang Ninh một quyền đánh ra. Mặt khác bốn đạo cái bóng đồng thời đánh ra. Phảng phất có bốn cái Giang Ninh. Đồng loạt ra tay, cuồng bạo không ngớt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng sợ như vậy quyền kình. Điên cuồng bắt đầu khởi động. Quyền chấn sơn hà. Không có khả năng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phật Tông trưởng lão lập tức vung hai nắm đấm, kim cương quyền cường thế nhất nhất chiêu xuất thủ, còn không có đánh ra. Hắn cũng cảm giác, có trên trăm con nắm tay, nghiêm khắc nện ở trên người của mình, ngạnh sinh sinh đưa hắn đập đến bay ra ngoài. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ tiếng, đồng thời vang lên, Lạc Long năm người trưởng lão, đồng thời bay rớt ra ngoài. Kêu thảm một tiếng, đập ầm ầm trên mặt đất, mở miệng phun ra tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đứng định Giang Ninh, phía sau nhấc lên một hồi cuồng phong, đưa hắn tóc đều chém gió động, bốn đạo cái bóng tiêu tán, toàn bộ trùng hợp đến Giang Ninh trên người. Không khí, động lại thông thường, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại trưởng lão ngồi ở đó, hô hấp đều dừng lại, hắn đã quên chính mình còn muốn hô hấp. Vừa mới một chiêu kia, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hoàn toàn bị trấn trụ, cả người tê cả da đầu. Quyền trấn sơn hà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nắm đấm, có thể trấn áp sơn hà a, khí thế kia thật là đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người còn lại, đồng dạng kinh hãi không thôi. Nhịn không được tự tay vuốt mặt mình, như trước chưa tỉnh hồn lại. Té xuống đất năm trưởng lão, mục trừng khẩu ngốc, bất chấp trên người mình tổn thương. Trong đầu, vẫn ở chỗ cũ dư vị Giang Ninh vừa mới một quyền kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy rốt cuộc là cái gì? Đây là cái gì quyền pháp? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Cao nhịn không được hỏi. Hắn nhìn chằm chằm Giang Ninh. Thanh âm có chút run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt Giang Ninh, hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh được. Coi như bọn họ 6 người liên thủ, cũng căn bản không phải Giang Ninh đối thủ. Trong cảnh giới, kém nhiều lắm, càng không cần phải nói. Huyền diệu như vậy một quyền, hoàn toàn liền vượt qua tưởng tượng của bọn họ cùng nhận thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô cùng quyền, Giang Ninh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quyền pháp cực hạn, chính là hóa phức tạp thành đơn giản. Giang Ninh nói, ta có một quyền này, làm trấn áp tất cả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, mọi người, đầu đều ầm vang một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trấn áp tất cả, Giang Ninh quá ngang ngược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời như vậy, bọn họ sẽ không nghe ai nói qua. Như vậy cuồng vọng, như vậy không coi ai ra gì. Có lẽ Giang Ninh trong miệng nói ra, bọn họ lại cảm giác, tựa hồ, đây là một việc chuyện rất bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô cùng quyền, Lý Cao tự lẩm bẩm, chợt cười khổ, lắc đầu, lui về sau 2 bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không phải đối trưởng duyệt hay là chớ trông cậy vào a tay. Đi tới, chỉ là chịu chết mà thôi. Giang Ninh cho hắn một con đường sống. Hắn lại đi lên, Giang Ninh tuyệt đối sẽ không có chút lưu tình. Lý trưởng lão, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Long thấy Lý Cao lui lại, mở to 2 mắt nhìn. Người đây là ý gì? Ta không muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Cao nói thẳng, trên mặt của hắn có chút bất đắc dĩ. Còn có một tia cảm giác vô lực. Trở thành trưởng lão nhiều năm, hắn tự nhận thực lực của chính mình không có trở ngại. Ở các đại tông môn nội, cũng coi như được với vùng Trung Du. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hôm nay, hắn tất cả tự tin và tự tôn đều bị Giang Ninh một quyền đánh bể. Cách chương.